chương 0074 lại cho các ngươi một kinh hỉ. Tô Chí Viễn không quá thật sự, nhưng vẫn còn có chút hiếu kỳ, trừ bỏ mật ong cùng thạch mật, còn có cái gì đường kẹo quân vô cực hai mắt sáng long lánh mà nhìn xem hắn, kẹo mạch nha à, ăn thật ngon. Dùng lúa mì cùng gạo nếp liền có thể làm thành kẹo mạch nha, mặc dù ra đường kẹo suất không cao, thế nhưng là so với mật ong mà nói, chi phí tuyệt đối thấp hơn nhiều. Huống chi, kẹo mạch nha còn có thể làm thành đủ loại bánh kẹo, tuyệt đối là cái cọc so đầu hũ lớn sinh ý. Quân vô cực cười híp mắt nhìn xem Tô Chí Viễn, chờ đợi hắn phản ứng. Tô Chí Viễn là cái thương nhân, hơn nữa còn là một có dã tâm thương nhân, tuy nói nhát gan điểm, có thế quân vô cực tin tưởng, chỉ cần lợi ích đủ lớn, Tô Chí Viễn nhất định sẽ động tâm, nàng không có khả năng cả một đời co đầu rút cổ ở nơi này nho nhỏ trong Ninh An Thành. Tô Hoản Thu dưỡng nàng, Tô gia chính là nàng thân nhân. Tô Luân cùng Tô Thống đã sớm đồng tâm, Tô Hoản cu nở dê rất vừa ý đậu hũ sinh ý, chỉ cần nói phục Tô Chí Viễn, tất cả mọi người bệnh thành một sợi dây thừng, bọn họ mới có thể đi được cao hơn, triệt để đi ra cái này Ninh An Thành huống chi, tài nguyên tu luyện đều không rẻ. Nàng muốn tu luyện, khẳng định cũng cần mua đủ loại tài nguyên tu luyện. Nàng hiện tại lại nhỏ như vậy, bất kể làm cái gì sự tình đều không tiện, nhất định phải tìm cho mình một chút tin được trợ lực. Tô Hoản là một cái, Tô gia phụ tử đồng dạng là nàng xem tốt mục tiêu. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có đem bọn hắn triệt để thuyết phục. Quân vô cực vểnh lên khoe miệng, nàng không nóng nảy, nàng tin tưởng Tô Chí Viễn nhất định sẽ động tâm đầu hũ kẹo mạch nha. Tô Chí Viễn thì thào lẩm bẩm, trong đầu không ngừng hiện lên đủ loại suy nghĩ. Tốt xấu, hắn nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, Tô Chí Viễn cắn răng, quyết định thuận theo bản tâm. Coi như con đường phía trước chật vật đi nữa, hắn cũng muốn liều mạng một hồi trước đậu hũ này là thế nào làm ra, ta phải tự mình nhìn xem, còn có cái gì đậu phụ khô, tàu hũ kia, trao, ta đều muốn nhìn. Tô Chí Viễn càng nói, trong lòng càng kích động, còn có vừa mới nói kẹo mạch nha, ta cũng bị nhìn xem. Nếu thật là cái cọc tốt sinh ý, vậy chúng ta liền làm hắn mới mở miệng, một mực khẩn trương không thôi. Tô Luân cùng Tô Thống lập tức kích động. Không sai, cái này sinh ý chúng ta làm, Tô Thống là người nóng tính, không bằng chúng ta bây giờ liền đi phòng bếp nhỏ nhìn xem được, vậy liền hiện tại đi qua, thuận tiện, lại cho các ngươi một kinh hỉ. Tô Hoản cười khanh khách nhìn xem Tô Thống, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, nhị ca, ngươi có thể cảnh giác cao độ, xem thật kỹ một chút. Tô Thống hiếu kỳ không thôi, còn có chút khẩn trương, a tại sao là ta, rốt cuộc là cái gì kinh hỉ hiện tại cũng không thể nói, đến phòng bếp nhỏ ngươi sẽ biết. Quân vô cực cố ý thừa nước đục thả câu, nhị cứu, đến lúc đó ngươi có thể hảo hảo cảm tạ ta. Hắc, ta tại sao phải hảo hảo cảm tạ ngươi? Tô Thống bị nàng nói đến khẩn trương hơn, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, nhỏ giọng cùng với nàng thương lượng, vô cực, ngươi liền xin thương xót, nói cho nhị cứu thế nào không được. Hiện tại không thể nói cho ngươi. Quân vô cực trong mắt ý cười lóe lên một cái rồi biến mất, dù sao ngươi phải cảm tạ ta. Tô Thống nói không lại nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, được được được, ta nhất định cảm tạ ngươi. Một đoàn người rất nhanh tới Phương Hoa viện phòng bếp nhỏ. Chỉ có Yến Lăng Thiên tránh hiểm nghi, không cùng đi qua. Phòng bếp nhỏ bên này đã có người sớm tới chào hỏi, cho nên quân vô cực đợi người tới thời điểm, nơi này đã chuẩn bị xong. Hành lễ xong về sau, cầm đầu nữ đầu bếp bắt đầu làm mẫu mài đậu hũ quá trình.